Chỉ trong chốc lát, cỏ cây ở trước mặt y đã hóa thành tro bụi như thể vừa trải qua một trận bão lửa. Thừa dịp tránh né đi, khỉ đá đáp xuống cạnh Dương Thiền thấp giọng nói. Lát nữa ta bị đánh chết thật, coi chừng cô chưa cưới đã phải góa chồng đấy. Dương Thiền cười hi hi nhìn khỉ đá nói. Đánh chết thì thôi chứ sao, dù gì có rất nhiều người chờ được làm tân lang của ta. Dương Tiễn cầm theo tam tiêm lưỡng nhận đao giết đến, đánh đuổi khỉ đá chạy mất, đồng thời quát lên, rốt cuộc con khỉ kia có điểm gì tốt, làm sao muội lại vừa y hắn, nhị ca đánh thắng thì không phải muội sẽ không gả sao? Lỡ như ca ca tài nghệ không bằng người mà thua mất, vậy thì cũng không còn cách nào khác, muội, trong chớp mắt, khỉ đá đã đánh trở lại, kim cô bổng từ trên cao đập xuống dưới. Lại bị Dương Tiễn vững vàng đỡ lấy. Hai chân ép xuống, mặt đất lập tức rạn nứt ra. Này, đại cữu ca, sao lại bình luận với muội muội mình về muội phu thế hả? Thà hủy 10 tòa miếu, không phá một đám cưới. Câu này đại cữu ca có biết hay không hả? Hắn không phải đại ca, là nhị ca, Dương Tiễn vội sửa lời. Cũng đúng, nhị cữu ca, cút, Dương Tiễn duỗi tay lên. Đánh bay khỉ đá đi, đồng thời con mắt trên trán liên tục bắn ra linh lực. Dương Tiễn lại nghiêng đầu, vội vã nói với Dương Thiền, muội có biết hắn là ai không? Muội có lấy phàm nhân cũng được, cùng lắm lại bị nhốt dưới núi, tự tay ta nhốt xuống, coi như bị giam lỏng mà thôi. Đợi một thời gian trời đất biến hóa, ta có cơ hội thả muội ra ngoài. Muội biết con khỉ này là gì không hả? Hắn là vua của vạn yêu, lấy hắn coi như tính chất mọi chuyện đổi khác rồi, thay đổi thì thay đổi, không tốt sao, Dương Thiền nháy mắt nói. Dương Tiễn lập tức kinh ngạc, chuyện đại bát hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Com, Lý Tịnh đứng nơi xa xem trò vui, nghiêng mặt qua, thấp giọng nói, chấm, thấy không, Dương Tiễn đánh nhau với hắn. Dương Tiễn thắng thì việc này coi như xong, có điều xem chừng khó mà thắng được, có thua cũng chẳng sao, Dương Tiễn còn thua thì ai trách ngươi, trở về bẩm báo với bệ hạ hạ thánh chỉ mệnh lệnh cho Dương Tiễn bắt Dương Thiền về quy án. Coi như ngươi sẽ chẳng có chuyện gì nữa, nên hiện tại chỉ cần quan tâm tới Dương Tiễn, cự linh thần lau mồ hôi lạnh, gượng cười khẽ nói, tạ thiên vương chỉ điểm. Đồng liêu với nhau không cần cảm tạ, có điều sau này làm việc gì cũng đừng có lỗ mãng như vậy. Phải nên nghĩ xa hơn, nghĩ xem vì sao người khác lại không giống như ngươi. Tỳ chức đã minh bạch, yêu quân càng ngày càng gần, nếu không đi sẽ không rút đi được nữa. Lặng lẽ hạ lệnh lui binh đi, nhớ kỹ, lặng lẽ mà hạ lệnh, rõ, chớ lau mồ hôi nữa. Nhìn ngươi xem, làm đại tướng, cần phải. Đứng trước Thái Sơn sụp đổ cũng không được đổi sắc mặt. Lời còn chưa dứt, trước mắt Lý Tịnh chợt xuất hiện một cái đầu khỉ. Lý Thiên Vương đi nhanh vậy sao? Còn chưa uống rượu mừng kia mà. Không nể mặt sao? Lý Tịnh thoáng cái đã tái nhợt mặt mày lại. Hoảng sợ lui về phía sau. Chúng tướng bên cạnh vội vội vàng vàng lôi binh khí ra. Không đợi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Con khỉ kia đã bay đi mất dạng. Thay vào đó là Dương Tiễn, y ngừng lại, chắp tay nói với Lý Tịnh, Lý Thiên Vương, đắc tội, không có việc gì, ngươi cứ làm việc của mình đi. Lý Tịnh lau lau mồ hôi, lắp bắp nói, tim của Lý Tịnh đã nhảy lên tới tận cổ họng rồi. Cự linh thần nhìn bóng lưng Dương Tiễn đi xa rồi, ở bên cạnh thấp giọng thầm nói, tất cả mọi người đều nhìn ngài đấy, phải chấn định vào. Phải, đứng trước Thái Sơn sụp đổ cũng không được đổi sắc mặt. Lý Tịnh nuốt khan nước miệng, phẫn hận chừng mắt liếc cự linh thần. Vẫn lui binh sao, cự linh thần thấp giọng hỏi. Lý Tịnh khẽ run rẩy, nắm chặt cổ tay cự linh thần nói. Vẫn nên, bỏ đấy đã, yêu hầu đã chú ý tới việc chúng ta định rút quân. Lỡ như, đến lúc đó còn thảm hại hơn. Hai bên giao chiến đã vận dụng ra cả pháp thiên tượng địa. Hóa thành người khổng lồ cao trăm trượng giao thủ với nhau khiến mặt đất dưới chân bọn họ run rẩy không ngừng.